Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204 tán gái muốn từ búp bê nắm lên. Sáng sớm Cố Hành Thâm liền đem bộ kia sách đập trúng Thẩm Nhạc Thiên bàn làm việc trước. Người đưa, Thẩm Nhạc Thiên nhìn một cái, cười hắc hắc hai tiếng. Đúng a, ngưng kết ta chọn đời tuyệt học, tuyệt đối có thể có lợi suốt đời. Thấy Cố Hành Thâm sắc mặt không được, Thẩm Nhạc Thiên vội vàng nhỏ giọng nói. Mặc dù sớm đưa cái đó, mười mấy năm, sườn sau đó. Sau đó Thẩm Nhạc Thiên liền được an bài một cái rất tuyệt vô tích sự. Hợp tác phương là trên thương trường đau thương không vào được xưng diệt tuyệt sư thái nữ cường nhân. Thật khó giải quyết, Thẩm Nhạc Thiên như tăng kiểm tra phê hình. Lão đại đây là muốn khảo nghiệm ta thực hành năng lực, vẫn là phải mượn diệt tuyệt tay diệt ta à? Thịnh Vũ lật văn kiện trong tay, hiển nhiên là người sau. Thẩm Nhạc Thiên vẫn bất mãn mà lẩm bẩm, đây là sớm dậy à? Sớm dậy có hiểu hay không? Tán gái muốn từ búp bê nắm lên. Nói xong một mặt tiếc nuối, đây chính là ta chính tay viết ký tên. Nội bộ hạn chế bán, có tiền mà không mua được, thiên kim khó cầu. Thịnh Vũ khóe miệng giật một cái, sau đó ngữ xuất kinh nhân. Vạn nhất kinh nghiệm của ngươi hắn không dùng đến đây, làm sao có thể không dùng đến? Thẩm Nhạc Thiên phản bác. Thịnh Vũ mặt không biểu tình. Nếu như hắn thích nam nhân, một mực lãnh đạm bình tĩnh như thường lãnh thấu rốt cuộc cũng không bình tĩnh. Thịnh Vũ gần đây tuyệt đối bị kích thích rồi. Nếu không làm sao sẽ lời nói một câu so với một câu kinh sợ. Lúc này, lãnh thấu quét mắt bộ kia sách, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó trừng trừng mà nhìn về phía Thẩm Nhạc Thiên. Hoài Thẩm Nhạc Thiên dùng mình. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Tại sao phải nhìn ta như vậy? Tiếp đó, lãnh thấu gọi điện thoại. Alo, Lam San, là ta, không có chuyện gì, giúp ta tìm quyển sách màu hồng đóng gói, có hay không? Thật sao? Được, ta biết rồi. Cúp điện thoại, lãnh thấu lấy mới vừa rồi cùng Cố Hành Thâm một màn như thế đáng sợ biểu tình nhìn về phía Thẩm Nhạc Thiên, ho khan. Nhị ca, ta rất công bình, đưa cho tiểu niệm dĩ nhiên tiểu tước cũng muốn đưa một phần. À, cái đó, ta đi giải quyết diệt tuyệt. Thẩm Nhạc Thiên nói xong cũng thoát được không thấy bóng dáng rồi. Từ khi lần đó sự kiện sau, Cố Hành Thâm cùng lãnh thấu đạt thành nhận thức chung. Chỉ cần là Thẩm Nhạc Thiên đưa vào đồ vật toàn bộ đều phải qua nghiêm khắc kiểm định. Mà Thẩm Nhạc Thiên tự mình càng bị liệt vào bảo bảo chớ đụng thập đại vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Vị trí đầu não, từ khi có tiểu niệm sau, lãnh thấu không lại là người thứ nhất tan việc người. Thẩm Nhạc Thiên buổi chiều trở về thời điểm cơ hồ bị diệt tuyệt hành hạ đến cởi một lớp ra. Mà hai vị kia đã trở về tiêu giao hưởng thụ gia đình vui vẻ rồi. Thẩm Nhạc Thiên vỗ bả vai của Thịnh Vũ một cái. Tam ca, hai người chúng ta thật là số khổ a. Một mình ngươi số khổ đi. Ta đi hẹn hò rồi. Thẩm Nhạc Thiên làm đau lòng hình. Ngươi lại có thể bỏ lại ta một người. Nói, là người đàn ông nào? Là nữ nhân. Thịnh Vũ bỏ lại một mặt đờ đẫn Thẩm Nhạc Thiên rời đi rồi. Thẩm Nhạc Thiên một lần nữa buồn bã hình. Đường Dự a, ca nhớ ngươi, Cố Hành Thâm hôm nay trở lại rất sớm. Chủ nếu là bởi vì còn có một chuyện khác. Mẹ, ta muốn mang tiểu niệm đi xem một chút cung gia gia. Mẹ Cố đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, ồ, phải, đi thôi, đợi lát nữa, ta đi lấy chút ít đồ bổ, người dẫn đi, cùng lão nhân ra thật tốt nói. Mẹ Cố đang tại phòng bếp rửa rau, dùng khăn choàng làm bếp xoa xoa tay, vội vã đi chuẩn bị lễ vật. Cố Hành Thâm ôm lấy tiểu niệm bú sữa bột, bảo bối, lần này liền nhờ vào ngươi. Cung gia gia chỗ khác ở không quen, không nỡ bỏ nhà cũ, sóng gió bình tĩnh lại, cộng thêm cung Chí Minh một nhà ba người cũng rời đi rồi. Cố Hành Thâm liền phái người đem lão nhân ra nhận về nhà cũ. Nếu như là bình thường, sợ là Cố Hành Thâm mới vừa đến gần cửa chính liền muốn bị cung gia gia cầm lấy quải trượng đánh ra. Ngoài, Bất quá lần này, Cung Gia Gia vốn là ngồi ở trong sân phơi nắng. Thấy Cố Hành Thâm cùng thường ngày đang muốn nổi giận, lại đột nhiên nhìn thấy trong tay Cố Hành Thâm ôm lấy cái búp bê. Lão nhân ra cái này nhìn một cái bên dưới ngay lập tức sẽ sững sốt. Thần tình kích động đến gần như có chút vặn vẹo, nhưng vẫn như cũ còn muốn giả trang ra một bộ tức giận cùng không quan tâm bộ dáng. Giống như một lão tiểu hài. Ở một bên phơi quần áo mẹ Lâm lúc này cũng nhìn thấy bên ngoài viện đang đứng một lớn một nhỏ hai người, không khỏi dừng lại động tác trên tay. Chuyện này, mẹ Lâm liếc nhìn Cung Gia Gia, do dự muốn đừng mở cửa. Cung Gia Gia cũng đã không kịp đợi, gõ một cái quải trượng thúc giục. À, mẹ Lâm nhất thời không phản ứng kịp, không biết hắn có ý gì. Đây là muốn thúc giục nàng đuổi người sao? Đi mở cửa a. Lão gia tử trầm giọng mở miệng. Ồ nha, mẹ Lâm vội vàng chạy đi mở cửa ra. Cố tiên sinh, đây là, mẹ Lâm đầy mắt yêu thích nhìn lấy trong ngực Cố Hành Thâm hài tử. Mang hài tử tới xem một chút lão nhân ra. Cố Hành Thâm trả lời, nhìn Cố Hành Thâm ôm lấy hài tử, trong tay còn xách rất nhiều thứ. Mẹ Lâm vội vàng giúp nhận lấy, sau đó dẫn bọn hắn vào trong. Cố Hành Thâm ôm lấy Tiểu Niệm đi vào. Cung Gia Gia trộm trộm nhìn một cái, sau đó hừ một tiếng, lập tức lại nhắm mắt lại nằm trở về. Tiểu Niệm, ngươi nhìn, đây là mẹ ông nội, là ông ngoại. Cố Hành Thâm ôm lấy bảo bảo đi tới. Ông nội, đây là ta cùng Tiểu Kiều hài tử, là ngài tăng cháu ngoại. Cung Gia Gia mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng là hô hấp dừng một chút. Mãi đến cảm giác chính mình một ngón tay bị một cái mềm mại núc ních tay nhỏ nắm thật chặt, lão nhân ra cả người đều run một cái. Đón lấy, hắn mở mắt, nhìn trước mắt thiên chân khả ái hài tử. Tiểu tử chính u mê nhìn chăm chú chính mình, trong miệng ê a không rõ mà nói cái gì cái gì. Con mắt đục ngầu của Cung Gia Gia có chút ướt át. Con mắt chăm chú rằng co ở trên người hài tử không bỏ được rời đi. Cố Hành Thâm thuận thế đem hài tử bỏ đến trong ngực Cung Gia Gia. Cung Gia Gia càng là kích động đến trong mắt nổi lên nước mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.